Chương 336, nhiếp hiệu trưởng. 336, nhiếp hiệu trưởng. 300, 301, 320, Lữ Thụ vừa đi vừa đếm lấy trong tay một xấp tiền lẻ, 389 khối tiền. Rõ ràng đã rất có tiền, thậm chí có thể có thừa tiền mua đất mua nhà, kết quả Lữ Thụ đối kiếm tiền cái này sự nghiệp hay là vẫn như cũ mưu cầu danh lợi, lúc đầu lần này tới kinh đô Lữ Thụ còn cảm thấy nhàm chán đâu, kết quả hiện tại bỗng nhiên giống như là tìm được mới niềm vui thú đồng dạng. Thụ huynh, Trần Tổ An nhìn xem Lữ Thụ đếm nửa giờ tiền, không phải nói tiền này nhiều lắm có bao nhiêu khó số, mà là Lữ Thụ trực tiếp đếm nhiều lần. Lữ Thụ quay đầu nhìn xem Trần Tổ An, ngươi không đói bụng sao? Trần Tổ An ám chỉ, hiện tại đoán chừng đều hơn 8 giờ tối rồi, nên ăn cơm. Không đói bụng à? Lữ Thụ nói ra, buổi chiều ăn không ít hạt dưa, còn có mâm đựng trái cây, lại nói mâm đựng trái cây bên trong dưa hami đặc biệt ngọt. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Bình thường không ở ý đồ ăn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy ăn ngon a. Có thể ngươi có thể đừng nói nữa sao, ngươi đói không? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, Trần Tổ An lúc ấy cả người sẽ không tốt, ta đói không đói bụng, trong lòng ngươi không có chút, số sao? Rất tốt, cảm nhận được ngươi mãnh liệt cầu sinh dục, đi thôi, đi ăn cơm, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, vừa vặn ven đường có nhà tiểu điếm, Xuyên Châu lạnh nồi xuyên xuyên, Lữ Thụ mang theo Trần Tổ An đi vào, kiếm tiền về kiếm tiền. Gặp qua thời gian về gặp qua thời gian, nhưng Lữ Thụ cũng không trở thành liền bạc đãi mình, nên ăn cơm vẫn là phải ăn. Xuyên xuyên tự do, ấn thăm trúc tử số lượng tính tiền, muốn nói Lữ Thụ ăn cái này tặc được nhờ, cái thẻ hướng Sơn Hà ấn bên trong vừa thu lại, ai biết hắn đã ăn bao nhiêu. Bất quá loại chuyện N và Am, Agraver, y Lữ Thụ cũng chính là ngẫm lại thôi, hắn kiếm tiền không dễ dàng, người khác kiếm tiền cũng không dễ dàng a. Trần Tổ An thật sự là đói không được, hắn mặc dù có ăn no liền không đói bụng thiên phú. Nhưng là ai bình thường không sao dùng loại thiên phú này a? Lại nói Lữ Thụ vẫn cảm thấy cái này thức tỉnh ra năng lực, đơn giản hài hước. Thụ huynh, đêm nay chúng ta ở cái nào a? Ngày mai có tính toán gì? Trần Tổ An một bên lang thông hổ ít ăn xuyên xuyên vừa nói, yên tâm, ta đều đã nhìn nơi tốt, thỏa thỏa, nhất định có thể ngủ ngon giấc, không hở không lọt mưa. Lữ Thụ miệng bên trong đút lấy đồ vật nói. Trần Tổ An nghe xong liền mê, nghe ngài cái này hình dung, liền không quá giống là khách sạn loại địa phương kia a, không ngủ khách sạn sao? Thụ huynh, lần này ngươi cũng tham gia khảo hạch, ta biết tư chất ngươi tương đối thấp, nhưng nói thật ta là trong lòng bội phục ngươi, về sau có tính toán gì hay không? Trần Tổ An hỏi, đừng thụ huynh, nghe như, thúc hung, buộc ngực đồng dạng. Ngạch, Trần Tổ An sửng sốt một chút, khác nhau ở chỗ nào sao? Không thể không nói tiếng Trung Bắc Đại tinh thâm, chỉ từ thanh âm đi lên phán đoán, không có gì khác biệt a, cho nên Trần Tổ An trước tiên căn bản liền nghe không hiểu, trọn vẹn qua nửa phút, hắn mới phản ứng được, ngao ngao. Vậy sau này liền bảo ngươi Lữ Thụ a. Ta về sau không có gì dự định, mang theo tiểu ngư sinh hoạt thôi, trước hết để cho nàng đi học cho giỏi lại nói, tìm khối phúc địa loại chút rau hẹ cái gì, chợ bán thức ăn là khẳng định bán không được cái đồ chơi này, ta cảm thấy đi đồ cổ thành bán cái này cũng rất tốt dùng, Lữ Thụ ba lặp nói một đống, cho Trần Tổ An nói sửng sốt một chút, như thế tiếp địa khí sao, đều muốn trồng lên rồi. Trần Tổ An muốn hỏi chính là, về sau trong thiên la địa võng có cái gì phát triển dự định? Kết quả tự hồ Lữ Thụ căn bản liền không nghĩ tới muốn trong thiên la địa võng có cái gì phát triển a. Đây rốt cuộc là không ôm chí lớn vẫn là cao thủ cá tính. Lữ Thụ đến cùng có tính không là cao thủ. Hiện tại cả nước cấp C cao thủ mặc dù dần dần đột phá nhân số biến nhiều, thế nhưng chính là gần trăm cái dáng vẻ. Lữ Thụ làm cái này ức vạn người bên trong 1%, xác thực đã coi như là cao thủ. Hai người hàn huyên một hồi lâu, hiện tại là tháng 8, chính là trong một năm nóng bức nhất thời điểm. Trần Tổ An nhìn thấy lão bản ngay tại thu thập trước đó khách hàng làm bẩn mặt bàn liền cười nói, lão bản ngươi cái này lạnh nồi xuyên xuyên làm chính tông a, là Xuyên Châu người. Lão bản nghe người ta khen mình lập tức nở nụ cười, vậy cũng không thế nào. Trần Tổ An đọc truyện với Lữ Thụ. Ngài cái này một mụn đại ra tử vị, một bữa cơm ăn hơn 100 khối tiền, so Lữ Thụ dự đoán còn ít hơn một chút, loại này tiểu điếm rất có loại hàng đẹp giá rẻ cảm giác, hắn mang theo Trần Tổ An liền hướng phía tây đi. Ta đây là đi cái nào a? Tới chỗ ngươi sẽ biết, ta vừa rồi nhìn thoáng qua trong tiệm treo đồng hồ, hiện tại đi còn kịp, Lữ Thụ cười nói. Kết quả không có qua 5 phút Trần Tổ An liền thấy một cái cự đại cửa hàng, ở không thành, người ta ban đêm là muốn dọn bãi a, chúng ta làm sao ngủ? Trần Tổ lập tức liền minh bạch Lữ Thụ muốn làm gì, tu hành còn có thể được phổ thông bảo an tìm tới, ngươi tu chính là cái gì? Kia, Nhiếp Thiên La không phải nói không cho chúng ta sử dụng năng lực sao? Ngươi ngốc a. Ta vừa rồi tráng đập thạch đầu liền vô dụng năng lực, không cần năng lực ngươi phải chết đói tại kinh đô đầu đường hiểu không? Lữ Thụ tức giận nói, hắn thế nào cảm giác Trần Tổ An bình thường nhìn xem người rất thông minh, nhấc lên Nhiếp Đình liền biến cùng đám kia nhà ấm đóa hoa các thiên tài một cái đi tiểu tính, như thế trung thực. Nói thật, Lữ Thụ vẫn là đánh giá thấp Nhiếp Đình cái này hai chữ tại người khác trong lòng lực uy hiếp, nơi các học sinh khả năng còn có thể ít một chút e ngại, càng nhiều hơn chính là tôn kính, nhưng kinh đô bản địa liền không đồng dạng. Trần Tổ An một mặt đau răng biểu lộ, Nhiếp Đình là hiệu trưởng của chúng ta a. Phốc, Lữ Thụ lúc ấy liền cười, hắn chợt nhớ tới mình giống như coi nhẹ chuyện này, Lạc Thành tựa hồ bởi vì tính đặc thù, từ Lý Nhất Tiếu tọa trấn làm hiệu trưởng, như vậy kinh đô, đương nhiên là Nhiếp Đình tới làm hiệu trưởng a. Nhìn tiểu mập mạp cái này sợ hãi dáng vẻ, còn không biết Nhiếp Đình cho bọn hắn bình thường tạo thành bao lớn bóng tối. Ngươi cũng đừng cười, Trần Tổ An nhất cả trứng nói, Nhiếp Thiên La người này có gì đó quái lạ, giống như rất nhiều chuyện coi như không nhìn thấy cũng có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, nguyên lai là đã sớm trải nghiệm qua. Hai người nghênh ngang đi vào ở không thành, nghi gia nơi này ban đêm cũng là kinh doanh, cùng đại bộ phận ở không thành ban đêm 5-6 chút đóng cửa khác biệt, nghi gia biết kinh doanh đến tối 10 điểm chuông. Đi vào về sau cùng ta ẩn nấp cho kỹ, hai ta trên thân không sạch sẽ cũng đừng ngủ người ta giường, tìm không quá sạch sẽ thảm là được rồi, có thể ngủ gối đầu, trước khi ngủ tìm toilet gội đầu một chút, đừng cho người ta thêm phiền toái, Lữ Thụ nói, nha, Trần Tổ An còn tưởng rằng có thể ngủ giường đâu, bất quá ngẫm lại cái này cũng dù sao cũng hơn ở bên ngoài màn trời chiếu đất mạnh hơn nhiều, trước đó Trần Tổ An còn tưởng rằng Lữ Thụ sẽ để cho hắn ngủ dưới cầu đâu, không biết vì cái gì, Trần Tổ An luôn cảm giác Lữ Thụ mặc dù không đứng đắn, có thể thực chất bên trong có một loại để cho người ta kính nể ranh giới cuối cùng tại nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt. Hắn chợt nhớ tới ban ngày Lữ Thụ nói với hắn đến, coi là người vũ lực đột phá tưởng tượng lúc, nếu vô pháp ước thúc điểm mấu chốt của mình biết cuối cùng biến thành bộ dáng gì. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc,